Ánh sao lạc trong bão cát. Chương 46, dường như anh cố ý cúi người kề sát tai thì thầm với cô, hình như là đuổi tới rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này đã là Đôn Hoàng. Sau lưng không có xe đuổi theo. Phó Tầm tìm một bãi đất trống cản gió lại rộng rãi dừng xe lại. Lập tức, anh xuống xe, xem xét trình độ tổn hại của Cruiser. Trên xe có mùi khét do vật cháy tạo thành. Khúc Nhất Huyền suy đoán là sau khi Cruiser va chạm, nhiệt độ động cơ quá cao, thiêu hủy linh kiện nào đó. Cái mùi kia lại theo điều hòa không khí lọc tâm tiến vào trong xe, tràn đầy toàn bộ toa xe. Sau khi xuống xe, cô đi đến cốp sau ôm thùng dụng cụ xuống trước, chờ Khúc Nhất Huyền vòng đến đầu xe. Trông thấy thảm trạng của chiếc Cruiser, dù đã có chuẩn bị tâm lý trước đó, cũng không thể kềm chế khiếp sợ lúc tận mắt nhìn thấy. Toàn bộ đầu xe Cruiser bị đụng nát. Nếu như phải dùng một từ để hình dung, thì đó chính là máu thịt be bét. Thanh bảo hiểm chắn phía trước hẳn là trong lúc va chạm đã chỉnh thể bong ra từng mảng. Dưới đáy trần trụi hiện ra linh kiện kim loại màu xám đen. Đèn lớn bên trái không chỉ vỡ nát phần bọc ngoài, đến bấc đèn cũng bị ép thành bột phấn. Chỗ lỗ hồng chỉ còn mấy đầu dây điện dính đầy cho bụi ngắn ngủn. Run run dày dày treo ở trước xe. Động cơ của Cruiser càng bị biến hình nghiêm trọng. Cả khối xác lá sắt hiện lên hình sóng ngắn, uốn lượn như sóng. Đến khóa nối động cơ với thân xe cũng bị đập chúng vặn vẹo lõm vào trong. Hoàn toàn mất hết hình dạng. Khúc Nhất Huyền hít thở một cái thật sâu, không ngừng ám chỉ chính mình. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cô vững vàng, mặt không thay đổi trước tiên đưa thùng dụng cụ cho Phó Tầm. Trước mắt khẩn yếu nhất không phải đau lòng xe, mà là kiểm tra tu sửa Cruiser trước. Nếu cô đoán không sai, nơi này hẳn là trong quần thể Nhã Đan nội địa Nam Bát Tiên. Bọn họ muốn rời khỏi nơi này, còn phải dựa vào chiếc xe không biết còn có thể chạy hay không này. Phó Tầm tiếp nhận thùng dụng cụ trong tay cô đặt xuống bên chân. Trước dùng cờ lê cậy mở động cơ ra, kiểm tra thiết bị động lực của Cruiser. Vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc, anh không kịp suy nghĩ quá nhiều. Trong tất cả phương án giải quyết hiện ra trong đầu, chỉ có đẩy ra Discovery xâm nhập vào quần thể Nhã Đan là biện pháp duy nhất có thể dùng để bỏ rơi đội xe Discovery kia. Dưới một kích toàn lực này, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Anh đặt cờ lê hướng nghiêng về phía trước, dùng tác dụng của phản lực xoáy mở ốc vít, làm kiểm tra từng mục một. Khúc Nhất Huyền phụ trách ở bên cạnh thay anh chiếu sáng. Phụ nữ hiểu xe, hầu như không cần anh mở miệng yêu cầu. Thời gian anh đổi một cái cờ lê hoặc một cái vặn vít, cô đã có thể từ công cụ trên tay phân biệt ra được anh muốn kiểm tra tu sửa vấn đề chỗ nào. Mỗi lần không chờ anh điều chỉnh, ánh đèn pin đã tự nhiên chiếu về vị trí anh muốn kiểm tra. Mới đầu, Phó Tầm còn nhìn cô hai mắt. Càng về sau, càng ngày càng phối hợp ăn ý, Phó Tầm cơ hồ không lại nhấc mí mắt lên. Đầu xe bị đâm cháy tự nhiên không có cách nào lập tức sửa chữa như ban đầu. Cũng may Khúc Nhất Huyền tự chuẩn bị nguyên liệu cùng công cụ đầy đủ. Ốc vít thay thế cùng linh kiện nhỏ tháo dỡ, không tốn bao lâu đã hoàn thành. Sau khi Phó Tầm bảo đảm Cruiser có thể lên đường, lại một lần nữa điều chỉnh lại khóa đóng động cơ. Đây là việc tinh tế, không chỉ khảo nghiệm tính kiên nhẫn, còn khảo nghiệm thể lực 10 phần. Phó Tầm làm được một nửa. Lúc thay thế ốc vít, Khúc Nhất Huyền trước anh một bước đưa ốc vít cần thay thế tới. Anh rủ mắt, ánh mắt rơi trên ngón tay cô thon dài trắng nõn lại dính một chút xăng. Bỗng nhiên có chút phập phồng không yên. Anh giữ im lặng, tiếp nhận viên ốc vít kia. Vài lần vặn bọc bên trên linh kiện, chờ động cơ chính kết thúc sửa chữa. Anh ném cờ lê vào trong hộp công cụ, cởi bao tay ra, từ trong hộp thuốc lá gõ ra một điếu thuốc, cắn trong miệng. Cái xe này mua xe cần hen.